Khí vũ trụ, chương 623, năm đó chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 623, năm đó chuyện cũ. Vài ngày sau, Lam Tiểu Bố khôi phục không sai biệt lắm thời điểm, đứng lên nhắn kinh dị phát hiện Tần Nhữ Hề bị một tầng giải rác xương trắng bao lấy, mà chung quanh thiên địa quy tắc càng phát rõ ràng thần linh khí bị mang tất cả tới, sau đó nhanh chóng biến mất tại bạch trong sương mù. Lam Tiểu Bố rất nhanh liền phát hiện vấn đề, hắn cảm giác được Tần Nhữ Hề tại khôi phục thời điểm thần linh khí tựa hồ có chút chưa đủ. Hắn tranh thủ thời gian cầm ra một đống thần tinh ở chung quanh cắm vào, đồng thời bố trí một cái không gian thần trận, sau đó đem chỉ vẹn vẹn có một đầu trung phẩm thần linh mạch cùng nửa cái thượng phẩm thần linh mạch lấy ra cho Tần Nhữ Hề làm thần nguyên. Tại Thạch Đao Thần Tông tu luyện trăm năm thời gian ở bên trong, Lam Tiểu Bố thần nguyên điện sớm đã tụ tập hơn 1 tỷ thần tinh, hơn nữa những thần tinh này đẳng cấp đều không thấp. Quả nhiên, Lam Tiểu Bố phát hiện tại chính mình lấy ra thần linh mạch cùng thần tinh về sau Tần Nhữ Hề khí tức khôi phục nhanh hơn nữa chỗ không gian đại đạo quy tắc càng ngày càng rõ ràng. Loại này rõ ràng quy tắc cùng thần nguyên điện tụ tập thần tinh thời điểm thiên địa quy tắc rõ ràng hoàn toàn bất đồng, loại này rõ ràng quy tắc tựa hồ lại càng dễ làm cho người tấn cấp. Bất quá Lam Tiểu Bố không có lựa chọn tu luyện, hắn tin tưởng chính mình tu luyện lời nói, tiếp qua một thời gian ngắn rất có thể sẽ tăng lên đến thiên thần cảnh 8 tầng. Đối với Lam Tiểu Bố mà nói, thiên thần cảnh 7 tầng cùng thiên thần cảnh 8 tầng đều không có gì khác nhau. Còn có tựu là loại này quy tắc hẳn là ma hề thánh nhân chính mình cảm ngộ đạo tắc. Lam Tiểu Bố lo lắng tại người khác đại đạo quy tắc hạ tu luyện ảnh hưởng đến chính mình đại đạo. Nửa tháng thời gian ngay lập tức mà qua, đường Lam Tiểu Bố bố trí xuống dưới thần tinh toàn bộ hóa thành hư ảo về sau, Lam Tiểu Bố cảm nhận được một loại cường hãn đại đạo khí tức. Ngay tại Lam Tiểu Bố chuẩn bị lần nữa bố trí hạ thượng phẩm thần tinh thời điểm Tần Nhữ Hề thanh âm truyền đến. Tiểu Bố, ta đã khôi phục không sai biệt lắm, cái khác không phải thần tinh có thể giải quyết, ngươi không cần thêm thần tinh rồi. Theo sát lấy Lam Tiểu Bố hai mắt tỏa sáng, Tần Nhữ Hề đã đứng ở trước mặt của hắn. Cùng trước khi không khí trầm lặng bất đồng, trước mắt Tần Nhữ Hề mới khiến cho Lam Tiểu Bố cảm nhận được tánh mạng khí tức. So về Ôn Khả Thù cùng Lãnh Y Thường, trước mắt Tần Nhữ Hề tại dung mạo trên nửa điểm cũng không kém cỏi. Chỗ bất đồng chính là Tần Nhữ Hề quanh thân có một loại mênh mông đại đạo vờn quanh, làm cho người có một loại đứng tại hồng trần bên ngoài hư ảo cảm giác. Tiểu Bố, cái này là của ta chân thật dung mạo. Bằng hữu của ta không nhiều lắm, ngươi nhưng lại ta bằng hữu tốt nhất. Tần Nhữ Hề nói ra, thanh âm mang theo một loại không linh. Đa tạ sợi thô này thì để cho ta thấy mặt thật. Hoặc là bái kiến mỹ nữ quá nhiều, Lam Tiểu Bố ngược lại cũng không phải đặc biệt để ý. Tần Nhữ Hề mỉm cười, nhắm mắt lại hậu chu thân đại đạo tiếp tục lưu truyền. Sau đó Lam Tiểu Bố kinh dị phát hiện theo thời gian trôi qua Tần Nhữ Hề trên người cái loại này giống như huyễn cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn thời điểm tựu như một cái tầm thường nhà bên nữ tử. Tiểu Bố, ngươi chờ ta với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhữ Hề nói xong câu đó về sau, hai tay cuốn ra không ngớt thủ quyết, Lam Tiểu Bố chỉ có thể cảm nhận được chung quanh không gian quy tắc không ngừng biến hóa, tựa hồ có đồ vật gì đó không ngừng vỡ vụn. Tại không có vũ trụ duy mô hình dưới sự trợ giúp, Lam Tiểu Bố căn bản cũng không rõ ràng tại đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Một canh giờ đi qua, Tần Nhữ Hề khẽ quát một tiếng, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được chung quanh không gian truyền đến từng đợt nổ vang chi âm, sau một khắc thân thể của hắn chợt nhẹ, sau đó tựu phát hiện mình đã chạy ra khỏi ẩn cung hồ, đứng ở ẩn cung hồ bên cạnh. Tần Nhữ Hề hư không bước ra nói ra, đáy hồ chính là cái kia cung điện là pháp bảo của ta Thiên Ma Huyễn Cung. Nếu như không là của ngươi lời nói, ta sẽ bị nhốt chết ở ta pháp bảo của mình bên trong, cuối cùng pháp bảo còn có thể mang theo thế giới của ta đi cửu nhân trước mặt. Ngươi không chỉ có là đã cứu ta, còn để cho ta không cần chết như vậy biệt khuất cùng dày vò. Tần Nhữ Hề cũng không nói gì đạo tạ lời nói, tại Lam Tiểu Bố cứu nàng một khắc này lên, Lam Tiểu Bố hết thảy sự tình cũng đều là nàng Tần Nhữ Hề sự tình. Nàng tuyệt không cho phép có bất kỳ người khi dễ đến Lam Tiểu Bố, chỉ cần nàng còn sống. Sợi thô này tỷ, ngươi là thánh nhân tu vi, ai có thể đem ngươi nhốt đến cái chỗ này? Lam Tiểu Bố hay vẫn là nhịn không được trong lòng mình nghi hoặc hỏi một câu. Tần Nhữ Hề trầm mặc xuống, một hồi lâu đều không nói gì. Lam Tiểu Bố chính hối hận hỏi những lời này thời điểm Tần Nhữ Hề mở miệng nói ra. Hắn gọi thân không thanh, là thanh hành thánh nhân, bất thanh thần giới đạo quân. Lam Tiểu Bố lập tức lại hỏi, Tần Nhữ Hề gật gật đầu. Tuy nhiên không phải một mình hắn đã hạ thủ, kỳ thật cũng không sai biệt lắm, hắn và Lạnh Nhẹ Điệp liên thủ ám toán ta. Chỉ có thể trách ta quá mức tin tưởng người khác, ta chết đi cũng thì thôi, có thể ta hại toàn bộ thiên mạc thần giới người vô tội, ta có tội qua, thực xin lỗi cái kia vô số người vô tội tánh mạng. Lam Tiểu Bố có chút ngây người, không nghĩ tới hắn nghe được đồn đãi lại là thật sự. Tuy nhiên hắn cứu được Tần Nhĩ Hề, nhưng này Ma Hề Thánh Nhân cũng quá ngu ngốc điểm A, một cái thánh nhân bị người tính toán đến loại tình trạng này. Có ngây thơ như vậy sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất ngu xuẩn ngây thơ? Tần Nhĩ Hề hỏi một câu sau không đợi Lam Tiểu Bố trả lời, chủ động nói ra. Ta là Thiên Mặc Thần Giới Thần Đình Đạo Quân, Thiên Mặc Thần Giới cùng Bất Thanh Thần Giới liền nhau, Bất Thanh Thần Giới Đạo Quân tựu là Thanh Hành Thánh Nhân thân không thanh. Vốn mọi người bình an vô sự, chỉ là chúng ta có một cái phi thường cường đại hàng xóm tựu là Vũ Khôn Thần Giới. Vũ Khôn Thần Giới đạo quân gọi Trọng Song Vũ, thực lực của hắn so với ta cùng thân không thanh đều cường. Nói đến đây, Tần Nhứ Hề chỉ xa xa, cái này một mảnh thạch lâm đi qua tựu là Vũ Khôn Thần Giới. Lam Tiểu Bố kinh dị nói ra, sợi thô này thì ta nghe người ta nói cái này phiến thạch lâm gọi rừng bia, quá khứ là Bi Lâm Thần Giới, không phải cái gì Vũ Khôn Thần Giới a, Bi Lâm Thần Giới. Tần Nhĩ Hề sững sờ, lập tức lắc đầu nói ra. Ta đây sẽ không nhớ lầm, nhất định là Vũ Khôn Thần Giới. Vũ Khôn Thần Giới đạo quân thực lực cường hãn, không chỉ có như thế, làm người còn ưa thích cướp đoạt chung quanh thần giới tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận là ta hay vẫn là thân không thanh, một mình cũng không phải Vũ Khôn Thần Giới đạo quân Trọng Song Vũ đối thủ. Cho nên thân không thanh mới cùng ta hiệp thương, liên thủ đối phó Trọng Song Vũ. Lam Tiểu Bố cảm giác cái này hoàn toàn phá vỡ hắn từng đã là nhận thức, do dự một chút hắn hay vẫn là nói ra. Sợi thô này thì ta nghe được chính là ngươi cùng thân không thanh là đạo lữ quan hệ, hơn nữa phi thường phải tốt cái loại này. Thân không thanh cùng ngươi hiệp thương, nói muốn đem lưỡng giới số mệnh sáp nhập, sau đó mượn cơ hội này ám toán ngươi, tước đoạt Thiên Mặc Thần Giới số mệnh. Tần Nhứ Hề trong mắt hiện lên một tia khinh thường, nàng hít vào một hơi, tận lực bằng phẳng dòng suy nghĩ của mình nói ra. Ta Tần Nhứ Hề ánh mắt lại chênh lệch cũng sẽ không vừa ý hắn thân không thanh. Bất quá ta ngược lại là biết rõ thân không thanh vẫn muốn tiếp cận ta, chỉ là của ta căn bản cũng không có ý nghĩ này, cũng chưa cho cơ hội cho hắn mà thôi. Hết lần này tới lần khác cái lúc này, Trọng Song Vũ muốn chiếm lấy Bất Thanh Thần Giới. Nói đến đây Tần Nhứ Hề chợt nhớ tới cái gì, lập tức nói. Bất Thanh Thần Giới không phải có đạo quang cướp đoạt số mệnh sao? Người trước dẫn ta đi qua ta giải quyết đạo quang nói sau. Một khi thế giới số mệnh tán loạn, cái kia Bất Thanh Thần Giới sẽ cùng Thiên Mặc Thần Giới bình thường, cuối cùng hóa thành hư ảo. Lam Tiểu Bố cười cười, cái này ngược lại là không cần lo lắng, ta tới nơi này trước khi, đã dùng đại thiết cát thuật chặt đứt này đạo quang cùng cướp đoạt Bất Thanh Thần Giới số mệnh người liên hệ, hiện tại Bất Thanh Thần Giới bình yên vô sự. Ta chuẩn bị trình hợp Bất Thanh Thần Giới, tương lai Bất Thanh Thần Giới tựu cũng không lại tồn tại, ta sẽ đem cái này thần giới danh tự từ bỏ. Nghe nói như thế Tần Nhứ Hề ngốc trệ ở, một cái thiên thần cảnh tu sĩ rõ ràng dùng đại thiết cát thuật chặt đứt đạo quang cùng thánh nhân ở giữa liên hệ, ý thứ này là chẳng những làm cho Bất Thanh Thần Giới số mệnh không hề bị tước đoạt, thậm chí còn đem tên kia thánh nhân số mệnh lưu tại Bất Thanh Thần Giới. Lập tức nàng lại nghĩ tới chính mình tao ngộ, Lam Tiểu Bố không giống với dùng đại thiết cát thuật chặt đứt trên người nàng bó hồn đạo tuyến sao. Cái này độ khó tựa hồ càng lớn hơn một chút. Giống như từ khi biết Lam Tiểu Bố về sau, Lam Tiểu Bố tự lần lượt đổi mới nàng nhận thức. Tần Nhứ Hề khẳng định nếu như Lam Tiểu Bố trên đường không vẫn lạc lời nói, tương lai mênh mông trong vũ trụ nhất định có Lam Tiểu Bố một chỗ cắm rùi. Tiểu Bố, ngươi cứ việc thống nhất Bất Thanh Thần Giới, tương lai nếu như thân không thanh dám trở lại ta sẽ nhượng cho hắn trả giá thật nhiều. Tần Nhứ Hề những lời này nói rất bình tĩnh, có thể Lam Tiểu Bố lại theo lời của nàng trong cảm nhận được nàng ở sâu trong nội tâm cừu hận. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ, hắn và Ma Hề Thánh Nhân quen biết thời gian cũng không lâu lắm, bất quá hắn khẳng định Ma Hề Thánh Nhân không phải một cái khó người nói chuyện, trái lại còn phi thường thiện lương. Bởi vậy có thể thấy được thân không thanh làm bao nhiêu không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, làm cho Ma Hề Thánh Nhân loại này tính tình đều đã có như thế sát cơ mãnh liệt. Trầm mặc một hồi Tần Nhứ Hề tiếp tục nói. Tại biết rõ Trọng Song Vũ muốn chiếm lấy Bất Thanh Thần Giới về sau thân không thanh nóng này, hắn đi vào Thiên Ma Thần Giới thỉnh cầu cùng ta liên thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta rất rõ ràng, một khi Trọng Song Vũ xâm chiếm Bất Thanh Thần Giới tất nhiên sẽ lần nữa đối với Thiên Mặc Thần Giới động thủ. Môi hở răng lạnh đạo lý ta nên cũng biết, cho nên ta đồng ý cùng thân không thanh liên thủ. Tần Nhứ Hề nói đến đây, tựa hồ lại lâm vào xa xôi trong hồi ức trọn vẹn đã qua nửa nén hương thời gian, nàng mới lần nữa trì hoãn qua thần đến, thở dài nói ra. Người A, đã trải qua một sự tình về sau tổng là ưa thích nhớ lại đi qua. Về sau như thế nào? Lam Tiểu Bố hỏi, hắn rất muốn biết Trọng Song Vũ có hay không bị giết. Về sau, Tần Nhứ Hề tự giễu cười cười. Lúc ấy ta cùng thân không thanh hẹn nhau ám toán Trọng Song Vũ, chúng ta mai phục địa phương chính là trong chỗ này. Thần không thanh không có gạt ta, Trọng Song Vũ đích thật là dẫn theo một đám người tới, dùng bộ dáng của bọn hắn, hiển nhiên là muốn gộp Bất Thanh thần giới. Lúc ấy ta phát hiện chúng ta mai phục địa điểm phù hợp thời điểm, cũng có chút hoài nghi thân không thanh rồi. Trọng Song Vũ đến Bất Thanh thần giới nhất định là vụng trộm tới, thân không thanh làm sao mà biết được như thế tinh tường. Làm tiểu bố đang muốn nói những lời này, đúng vậy a, ta muốn đi lén xử lý ngươi, chẳng lẽ còn sẽ bị ngươi phát hiện. Cái lúc này thân không thanh lại đột nhiên lao ra động thủ, chẳng những ám toán đã đến Trọng Song Vũ, cũng bởi vì đánh lén giết chết Trọng Song Vũ một đầu cánh tay. Có phải hay không là giả Trọng Song Vũ? Làm tiểu bố trong nội tâm nghi hoặc, không phải nói Trọng Song Vũ thực lực rất cường sao? Như thế nào sẽ bị thân không thanh ám toán, còn đã mất đi một đầu cánh tay? Tần Nhứ Hề lắc đầu. Không phải giả, Trọng Song Vũ ta nhận thức, vô luận là hắn đại đạo lưu truyền, hay vẫn là khí thức đều là Trọng Viêm Thánh Nhân không thể nghi ngờ. Hơn nữa thân không thanh bởi vì ám toán Trọng Song Vũ còn bị trọng thương. Cái lúc này ta tự nhiên không thể đứng ngoài quan sát, cũng là xông tới. Cách chương.